Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 627 Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Yêu Quốc Chủ Băng Tranh. Yêu Quốc Băng Tranh tay trái xem một phần to lớn Bắc Minh Chi Hải địa đồ. Tay phải lại lấy ra một tờ có chút tàn phá, lại hiện ra thánh khiết hào quang màu trắng yêu gia, rót vào yêu lực. Lặp đi lặp lại đối chiếu, này màu trắng yêu gia phát ra khí tức cực kỳ cường đại, hiển nhiên là một kiện ngũ giai hóa thần cấp bảo vật. Màu trắng yêu trên da có một ít mỏng manh tiểu bạch điểm, tại lóe lên, trong đó có một cái điểm trắng hết sức sáng ngời, cơ hồ sáng lên có chút chói mắt, cái khác tiểu bạch điểm cùng nó so ra như huỳnh quang cùng trăng sáng khác biệt. Giao Ngao liếc qua, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nói ra: Băng Tranh huynh, trong tay ngươi này màu trắng yêu gia chẳng lẽ liền là Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu? Băng Tranh nhìn thoáng qua Giao Ngao, cười nói: Yêu Hoàng huynh hảo nhãn lực, cái này đích xác là Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu, thế gian này biết được vật này ít càng thêm ít. Giao Kiều lại là tò mò: Phụ hoàng, cái gì là Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu? Thiên hạ cơ duyên, theo thời thế mà sinh, duy người có đức chiếm lấy. Bạch Lộc chính là tường thụy, xuất thế mang ý nghĩa cơ duyên tùy theo buông xuống. Có bậc đại thần thông dùng một tấm ngũ giai hóa thần Bạch Lộc Thánh Tôn ngã xuống sau lưu lại yêu thánh chi ra, luyện chế thành một tấm thiên cơ cầu, làm ngũ giai hóa thần cấp linh bảo, linh tính 10 phần, thần diệu phi phàm, có thể thăm dò thiên hạ cơ duyên hướng đi, chuyên môn dùng cho tìm kiếm thiên hạ cơ duyên và khí vận đồ vật. Bất quá, vật này nguyên bản tại Thông Thiên Hoàng triều thiên tử trong tay, là cơ thị hoạt tộc tiếng tăm lừng lẫy một kiện hóa thần linh bảo. Chẳng biết tại sao, rơi vào Băng Tranh huynh trong tay. Yêu Hoàng Giao Ngao giải thích nói ra, chúng yêu tổ nhóm nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ, chúng nó còn tưởng rằng chẳng qua là một tấm rách da, không nghĩ con Bạch Lộc này thiên cơ cầu như thế phi phàm. Băng Tranh nhìn một phen, đem màu trắng yêu da nhét vào trong ngực, nói, này nói đến đã có thể lời lớn, trăm năm trước, ta đã từng cùng thiên tử Cơ Tân lập xuống đổ ước. Hai bên đều ra một kiện hóa thần linh bảo, làm đổ ước, ta ra chính là Vấn Tâm Thạch, hắn ra chính là Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu. Kết quả ta thắng, liền đạt được cái này Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu. Cái này Thiên Cơ Cầu bên trên biểu hiện, Hắc Thủy Uyên phụ cận có một cọc khoáng thế cơ duyên. Tức sắp xuất thế, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hóa thần cơ duyên. Lần này chúng ta đi Hắc Thủy Uyên, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch gì. Giao Ngao nghe, lại là giật mình nói, Cơ Tân điên rồi, hắn thế mà bỏ được xuất ra Bạch Lộc cơ duyên cầu làm tiền đặt cược, đổi lấy ngươi khối kia không có tác dụng gì Vấn Tâm Thạch. Vấn Tâm Thạch cũng là ngũ giai hóa thần linh bảo, nhưng cũng không phải là chiến đấu đồ vật, chỉ có một cái tác dụng. Đó chính là Vấn Tâm. Băng Tranh cười to, Yêu Hoàng huynh, ngươi cảm thấy Vấn Tâm Thạch không có tác dụng gì, đó là bởi vì ngươi không quan tâm. Có thể là tại Cơ Tân trong mắt, nó lại có tác dụng lớn chỗ. Đối vị này thiên tử tới nói, thế gian không có so với nó càng diệu đồ vật. Cái kia Bạch Lộc Thiên Cơ Cầu, hắn có được Thanh Linh Nhi này Thanh Khâu Thánh Nữ, có thể nàng thiên diễn thuật dự đoán hóa thần cơ duyên. Ngược lại không quá quan tâm. Hắn nếu không cầm thiên cơ cầu tới cược, ta cũng sẽ không cầm Vấn Tâm Thạch tới cùng hắn cược. Chẳng qua là, hắn thua, các người quả thực là điên rồi. Giao Ngao lắc đầu, thôi, vẫn là nói một câu cơ duyên đi. Nó cùng Yêu Quốc chủ Băng Tranh, lần này là hợp lại tới Hắc Thủy Uyên, đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Giống chúng nó bực này chinh chiến vô số yêu tổ, dĩ nhiên sẽ không ngây thơ cảm thấy Đây là một chuyện dễ dàng. Mặc kệ là yêu quốc chủ băng tranh cũng tốt, yêu hoàng giao ngao cũng được. Mong muốn bằng vào sức một mình đi đoạt được hóa thần cơ duyên. Hy vọng phi thường nhỏ, cướp đoạt hóa thần cơ duyên quá khó khăn. Bắc Minh đại lục mỗi mấy trăm năm một lần hóa thần cơ duyên xuất thế, đều giết choáng váng, mấy vạn dặm phương viên hài cốt khắp đồng. Không chỉ là yêu tộc tại cùng nhân tộc tranh đoạt, yêu tộc bên trong tại tranh, nhân tộc bên trong cũng tại tranh. Hết thảy lão tổ đều tại tranh đoạt, giết đỏ cả mắt, phụ tử tương tàn, vợ chồng bất hòa, lục thân không nhận, quả thực là bình thường sự tình. Cho nên, vì để tránh cho có càng nhiều người cạnh tranh, mỗi một lần hóa thần cơ duyên lúc xuất thế, nhất trước nhận được tin tức cao cấp nhất một nhóm các lão tổ, đều là tận khả năng lặng yên không tiếng động điệu thấp hành động. Tránh cho kinh động quá nhiều lão tổ tham dự tranh đoạt, tạo thành thảm trọng tổn thất cắt không nói, sẽ còn giảm xuống chính bọn hắn cướp được hóa thần cơ duyên cơ hội. Tham dự người không thể quá nhiều, bằng không mỗi người thắng được xác suất đều cực thấp, nhưng cũng không thể quá ít, bằng không lại dễ dàng bị thế lực khác cướp đi. Đây là một cái khó mà nắm giữ cân bằng. Tốt nhất liền là điều động một nhánh tinh nhuệ lão tổ đội ngũ. Đoạt liền đi, yêu quốc chủ băng tranh, yêu hoàng giao ngao, mặc dù đều là Bắc Minh đại lục mạnh nhất yêu tổ một trong, nhưng yêu tổ thực lực tổng hợp ban đầu liền yếu kém. Bắc Minh đại lục nhân tộc bản thân liền chiếm rất lớn ưu thế. Hai bọn nó nếu là không liên thủ, mong muốn theo nhân tộc một nhóm cao cấp nhất lão tổ Thông Thiên Hoàng Triều Thiên Tử Cơ Tân, Thanh Khâu Thánh Nữ Thanh Linh Nhi, Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ Thương Thừa Thiên các loại một đời thiên kiêu trong tay cướp đoạt hóa thần cơ duyên, đó là hy vọng xa vời. Bằng vào Thanh Linh Nhi thiên diễn thuật, nhân tộc khẳng định cũng đã dự đoán được hóa thần cơ duyên tức sắp xuất thế. Bọn hắn hành động không thể so với chúng ta yêu tộc chậm bao nhiêu. Người ta nhất định phải toàn lực ứng phó, hợp lại một trận chiến, mới có một tia hy vọng theo trong tay nhân tộc cướp được hóa thần cơ duyên. Yêu quốc chủ băng tranh nói, yêu hoàng giao ngao cười nhạt nói, người ta huynh đệ, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, đoạt được hóa thần cơ duyên, làm chấn hưng tại yêu tộc mà chiến. Băng tranh đột nhiên nói ra, yêu hoàng huynh, ta biết người tại ta yêu quốc những năm này đợi cũng không quá dễ chịu. Người tại Đông Hải cũng là một đời hùng chủ, tại ta yêu quốc luôn có chút ăn nhờ ở đậu cảm giác. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được hóa thần cơ duyên, đối đãi ta hóa thần phá không ngày, này yêu quốc quốc chủ vị trí liền truyền cho yêu hoàng huynh, cho ngươi đông sơn tái khởi. Như thế nào? Yêu hoàng giao ngao cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nếu là có thể đến hóa thần cơ duyên, nó chấn hưng yêu tộc, tha thiết ước mơ sự tình liền có thể thực hiện. Nó còn muốn yêu quốc quốc chủ vị trí làm cái gì? Truyền cho giao kiều sao? Băng tranh thấy giao ngao không có đáp ứng, âm mầm nhíu mày, cũng không nói thêm lời. Nhìn về phía xa xôi phương hướng Hắc Thủy Uyên, hai bọn chúng người kết bái mấy trăm năm, đối lẫn nhau dã tâm dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay. Bằng không, cũng sẽ không một cái tại Bắc Minh đại lục yêu quốc, ngủ đông tại Thông Thiên Hoàng Triều phía dưới, một cái tại Đông Hải thành lập yêu Hoàng Vương Triều, cố gắng đả thông Đông Hải quy khư chi nhãn. Nếu không phải yêu hoàng tại Đông Hải gặp vận rủi lớn, bị nhân tộc Tô Trần ám toán, hợp lại Đông Hải yêu đình bạch bạc các loại, đem yêu hoàng vương triều hủy diệt, yêu hoàng cũng sẽ không đi vào yêu quốc ăn nhờ ở đậu, đầu nhập vào nó yêu quốc. Nhưng lần này tranh đoạt hóa thần cơ duyên, nó cần yêu hoàng ra sức tương trợ, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.